lầm than, triền miên trong cõng cao ngã màn, tham muốn dường như chiếm tâm can, không phút nào con thấy bình an. Lại như lai rơi sáng đời con, làm tiêu tan tấn tham sân hờn, con chỉ thành tinh tấn tu thân, con chỉ niệm công đức nào hơn. Con nay quy Phật pháp lạnh và tăng, con nay xin quay về tín nguyện chân thành, con nay xin theo Phật pháp Bồ Đề Tâm. Nam mô A Di Đà thoát vòng trầm luân. Vô minh con sống lầm than, triền miên trong cõng cao ngã màn, tham muốn dường như chiếm tâm can, không phút nào con thấy bình an. Lại như lai soi sáng đời con, làm tiêu tan tấn tham sân hờn, con chỉ thành tinh tấn tu thân, con chỉ niệm công đức nào hơn. Con nay quy Phật pháp lạnh và tăng, con nay xin quay về tín nguyện chân thành, con nay xin theo Phật pháp Bồ Đề Tâm. Nam mô A Di Đà thoát vòng trầm luân. Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta đã biết Tam Bảo Phật Pháp Tăng là ba ngôi quý báu, là ruộng phước điền lớn nhất trong thế gian, không có ruộng phước nào cao quý hơn, to lớn hơn. Đối với ngôi Phật Bảo, ai ai cũng biết Phật là đấng tôn quý nhất. Với Pháp Bảo, tức là những lời chỉ dạy của Phật, những lời thuyết giảng của Phật về chân lý, về thế giới, về con đường đi đến giác ngộ giải thoát, cũng vô cùng quý báu, không khác gì Phật. Phật và Pháp là hai ngôi mà chúng ta biết rõ là cao quý rồi, quý báu rồi. Thế còn cái ngôi thứ ba là ngôi Tăng, thì Tăng có quý báu không? Trong Tăng ấy thì có phàm Tăng và Thánh Tăng, có kẻ phàm người Thánh ở trong này. Thánh Tăng ấy thì quý báu thì đã đành, thế còn phàm Tăng thì sao? Có quý không mà cũng được gọi là Tăng Bảo. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái bài Kinh số 106 nói rõ về cái điều này. để chúng ta hiểu tường tận và chúng ta sẽ đầy đủ cái tâm tôn kính đối với ba ngôi báu Phật Pháp Tăng. Bài 106 có tựa đề là Bậc Thánh Cư Sĩ sao lại phải đảnh lễ cúng dường phàm tăng? Bậc Thánh Cư Sĩ, Thánh Cư Sĩ là thế nào? Tức là người tại gia như các Phật tử này này, là người Phật tử tại gia mà chứng quả thánh rồi. Như vậy chúng ta mới thấy thánh quả không phải chỉ dành riêng cho người xuất gia, mà người tại gia chúng ta cũng có thể chứng thánh quả. Đấy, tại gia còn chứng được thánh quả thì xuất gia phải tiến hơn. Thì ở đây một vị cư sĩ tại gia chứng thánh quả, tại làm sao lại vẫn phải đảnh lễ cúng dường một vị phàm tăng, tức là một vị tăng chưa chứng thánh quả. Một vị tăng xuất gia chưa chứng thánh quả thì gọi là phàm, không phải thánh thì gọi là phàm. Nhưng chúng ta cũng đừng vội nghĩ cái chữ phàm này ấy, tức là nó phàm tục, thô thiển, nghe không? Tức là vị này chưa vào thánh, chưa chứng quả thánh thì gọi là phàm. Tăng ấy thì có tăng thánh và tăng phàm. Tăng thánh là tăng đã chứng vào dòng thánh. Thế còn tăng phàm là tăng chưa chứng vào dòng thánh thì gọi là phàm tăng nha, chứ không phải là tăng phàm phu tục tử. Không phải như thế, mà đây là những vị tăng chưa chứng quả thánh gọi là phàm tăng. Thế thì một vị cư sĩ chứng thánh quả mà lại tại sao lại còn phải đảnh lễ một vị tăng chưa chứng thánh quả còn là phàm tăng? Đây là cái tựa đề của bài kinh này. Chúng ta cùng vào trong nội dung của văn kinh để theo dõi cái cuộc đối thoại giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên để xem nó sáng tỏ vấn đề này như thế nào. Chúng ta vào câu chuyện. Lúc này vua Milanda mới nói: Thưa Đại Đức, người đắc pháp xuất thế gian là vô cùng cao quý, xứng đáng để cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ cúng dường. Lời của Đức Đại Bi thuyết cho xe ta nghe như thế có đúng chăng? Ông vua Milanda, ông dẫn một lời Phật dạy. Đức Phật nói rằng người đắc pháp xuất thế gian, đắc pháp xuất thế gian tức là người chứng vào dòng thánh xuất thế, là vô cùng cao quý, là xứng đáng để cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ cúng dường. Nghe không? Cái người mà đã chứng vào dòng thánh rồi, đắc cái pháp xuất thế gian, thì cái người này chưa nói tại gia hay xuất gia, nhưng người đã vào dòng thánh như thế là vô cùng cao quý, xứng đáng để cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ cúng dường. Không phải chỉ con người chúng ta đâu, mà cả chư thiên trên trời, chư thần các cõi đảnh lễ cúng dường. Ông nhắc lại cái lời Phật nói cho một vị tỳ kheo Xe Ta nghe như thế. Và ông nói như vậy, ông hỏi rằng có đúng là Phật nói như vậy không? Ông dẫn lại cái lời Phật dạy và ông hỏi tỳ kheo Na Tiên: Tôi nghe Phật nói như thế với Xe Ta thì điều đó có đúng hay không? Ngài trả lời cho. Thì Na Tiên đáp rằng: Thưa Đại Vương, đúng như thế. Ông mới hỏi: Thế thì tại sao sau đó Đức Thế Tôn còn thuyết rằng những tại gia cư sĩ đắc quả thánh Tu Đà Hoàn rồi, họ chỉ còn nghiệp rất nhẹ, không còn đọa vào ba đường ác, đức tin Tam Bảo đã vững chắc, là người đã thấy rõ pháp? Tuy nhiên những tại gia cư sĩ đắc quả thánh Tu Đà Hoàn ấy, khi gặp gỡ chư tỳ khưu tăng, bất kể là thánh hay là phàm, đều phải đứng dậy mời ngồi, đảnh lễ và cúng dường. Lời thuyết này cũng đúng chăng, hà Đại Đức? Chúng ta nghe kỹ hai câu hỏi của ông nha. Cái câu trên của ông nói rằng Phật nói ai chứng thánh quả thì đều cao quý vô cùng, xứng đáng để cho chư thiên, cho nhân loại đảnh lễ cúng dường. Thế câu thứ hai ông này nói, cũng Phật nói, ông trích Phật nói rằng: các vị cư sĩ tại gia chứng quả thánh Tu Đà Hoàn, họ nghiệp rất nhẹ, còn rất nhẹ thôi, không còn đọa lạc nữa. Nhưng mà khi cái vị này gặp một vị tỳ kheo xuất gia đấy, tức là vị tỳ kheo, người xuất gia tỳ kheo, chưa biết là thánh hay là phàm, nhưng mà đều phải đứng dậy đảnh lễ và cúng dường. Đấy, thì điều này có đúng không? Chúng ta nghe cái ông bắt đầu đưa cái gài đấy, đưa cái móc để ông gài vào trong câu hỏi này. Đấy. Thì Na Tiên đáp rằng: vâng, thưa Đại Vương, cũng rất đúng, đúng là Phật nói như vậy. Nha. Thì ở đây chúng ta thấy cái chỗ mà gọi là thánh quả là thế nào. Nha. Cái quả thánh này á, không phải như chúng ta vẫn thường hiểu ở tại gia. Nha. Ví dụ như Ngài Hưng Đạo Đại Vương chưa phải là thánh, chỉ gọi là thánh hơn chúng ta ở cái đầu óc tổ chức gì? Tổ chức chiến trận thôi. Có rất nhiều vị tướng tài vào như Napoleon, mình cũng gọi ông này thánh thật, đánh giặc rất giỏi, tổ chức chiến đấu rất giỏi, thánh thật. Hay người ta giỏi hơn mình cái gì đấy, mình cũng gọi là thánh đấy. Nhưng mà thánh đấy là người ta hơn mình. Nhưng mà còn cái nghĩa thánh của Phật giáo là phải những vị xuất ly thế gian, không còn bị trôi lăn trong luân hồi sinh tử nữa. Nghe? Người này sẽ ra khỏi luân hồi sinh tử. Nghe? Đã sẽ ra khỏi luân hồi sinh tử. Đấy, đấy mới gọi là thánh. Chứ còn thánh mà vẫn còn trôi lăn trong luân hồi sinh tử thì chưa phải là thánh. Đại chúng nhớ cho Thầy nhé. Chứ không lầm lẫn giữa cái chữ thánh của nhà Phật với chữ thánh của mấy vị đồng bóng, nghe không? Mấy vị đồng bóng bảo, cho nên bảo đi lễ Phật không bằng đi lễ thánh đấy. Vẫn quan niệm đi lễ thánh tức là đi lễ ở đền, ở phủ đấy. Gọi mấy vị đấy là thánh, còn Phật đấy là khác. Nhưng mà chính trong Phật giáo mới có những vị thánh chân thật, đúng nghĩa là thánh, là thánh nhân, là bậc xuất thế. Đại chúng rõ chưa nào? Chứ còn vị thánh kia chưa xuất thế, vẫn ở trong thế gian, chưa ra khỏi thế gian. Đó, chúng ta nhớ hai cái khái niệm này thật rõ ràng. Thì cái câu hỏi sau ông nói là: một vị cư sĩ như các Phật tử đây đã chứng thánh quả là bậc xuất thế, thì tại sao khi gặp một vị tỳ kheo tăng chưa biết là phàm tăng hay thánh tăng lại vẫn phải đứng dậy đảnh lễ và cúng dường? Đấy, vị thắc mắc như vậy. Và Na Tiên cũng xác định điều ấy cũng từ miệng Đức Phật nói ra. Thế là thế nào? Đó. Thế thì bây giờ ông bắt đầu, ông mới kết đây này. Hai câu hỏi của ông đều đưa cái móc vào. Và bây giờ ông kết luận thế này: thưa Đại Đức, vậy thì lời thuyết sau của Thế Tôn phủ định lời thuyết trước. Lời thuyết sau bắt các vị thánh đã đắc quả xuất thế gian phải lễ bái cúng dường những vị phàm tăng thế gian là sao? Nghe có lọt tai được không? Đại Đức, đấy, ông móc đấy, ông này ông hỏi, ông vặn vẹo gớm lắm. Đấy, ông nói là hai cái lời của Đức Phật nói, lời trước ấy thì nói rằng ai đã chứng thánh quả thì người ấy xứng đáng cho chư thiên và loài người đảnh lễ. Nghe không? Không kể là người phàm, người tại gia hay người xuất gia. Thế sau câu thứ hai ông lại nói, nhưng Đức Phật lại nói một vị cư sĩ tại gia nếu chứng quả thánh, nếu gặp một vị xuất gia là tỳ kheo vẫn phải đảnh lễ cúng dường. Chưa biết vị tỳ kheo này ông là thánh tăng hay có khi ông là phàm tăng, mà một vị thánh cư sĩ vẫn phải đảnh lễ. Ví dụ như ở đây Thầy nói như là chú lâu rồi chứng thánh quả, mà gặp một sư ông ở đây chưa chứng thánh quả vẫn phải đảnh lễ như thường. Không biết sao, có thắc mắc bỏ. Thế thì rất mâu thuẫn vô cùng. Trong hai cái lời nói của Đức Phật này có vẻ gì đấy tôi thấy mâu thuẫn, không chuẩn, không thắc mắc như vậy. Đại Đức Na Tiên với mỉm cười nói thế này, chúng ta xem Na Tiên dẫn giải nó như thế nào. Na Tiên mới nói: thưa Đại Vương, rất lọt tai là khác. Nếu như Đại Vương biết rõ những pháp cao thượng mà những vị phàm tăng kia đang thực hành, đang y chỉ, đang bảo lưu, gìn giữ Tâu Đại Vương. Ông vua ông nói rằng nghe hai cái lời Đức Phật nói như thế tôi thấy nó không lọt lỗ tai tí nào. Nhưng mà Na Tiên nói rằng rất lọt tai đấy. Nếu như mà Đức Vua biết rõ những cái điều cao thượng mà những vị tuy còn là phàm tăng kia họ đang thực hành, đang nương tựa, đang bảo lưu, giữ gìn, thì Đại Vương sẽ biết rằng điều ấy là rất đúng. Thì chúng ta nghe tiếp câu chuyện. Ông Vua mới nói: vậy xin Đại Đức hãy lật đứng dậy những cái gì khuất lấp ở trong cái đầu óc u mê của trẫm đi. Nghe không? Ông cũng rất khiêm tốn. Nghe không? Xin Đại Đức hãy lật bật cho những cái u mê tăm tối nó còn che lấp cái đầu óc của trẫm đi, để cho đầu của trẫm nó sáng ra. Nghe không? Trẫm vẫn không hiểu, vẫn thấy không thể hiểu được cái chuyện này. Thì Na Tiên mới nói: Đại Vương hãy lắng nghe. Đại Vương đừng quá tự khiêm. Xin Đại Vương đừng quá khiêm tốn. Bần Tăng sẽ nói đây là những vị phàm tăng ấy tâu Đại Vương, họ hằng có 20 pháp thực hành cao thượng của vị Sa Môn. Ngoài ra còn có 2 pháp cao thượng nữa thuộc về phẩm mạo tăng tướng, hỗ trợ nâng đỡ cho 20 pháp cao thượng nêu trên. Như vậy tất cả có 22 pháp mà họ đang y chỉ thực hành đáng để cho các vị thánh cư sĩ Tu Đà Hoàn ngưỡng mộ, tôn trọng, lễ bái, cúng dường tâu Đại Vương. Na Tiên mới nói thế này: Đại Vương hãy lắng nghe, tôi sẽ kể cho Đại Vương nghe những vị tỳ kheo tăng tuy còn là phàm tăng như thế này, nhưng những vị ấy có những 20 cái pháp thực hành cao thượng. Không những thế còn có thêm 2 pháp nâng đỡ khiến cho các vị tỳ kheo ấy trở nên cao quý, xứng đáng để cho vị thánh quả cư sĩ phải đảnh lễ cúng dường. Đây thì chúng ta cùng nghe xem 22 pháp ấy là những cái gì. Và các Phật tử khi biết được 22 pháp này rồi thì cái lòng tôn kính của các Phật tử đối với chư tăng sẽ đầy đủ hơn. Chúng ta cùng nghe. 22 pháp ấy như sau. Một là tâm bi mẫn và sự chân thật. Cái thứ nhất ấy là tâm bi mẫn và sự chân thật. Một vị tỳ kheo tuy còn là phàm tăng, nghe không? Nhưng vị ấy cũng vẫn đang thực hành cái tâm bi mẫn và sự chân thật. Có thể vị ấy chưa chân thật được hoàn toàn, vẫn có đôi ba điều, một số điều còn rối trá khuất lấp, nhưng vị ấy cũng đang thực hành, đang trên con đường thực hành sự chân thật và cái tâm bi mẫn. Đấy, nghe không? Các Phật tử tại gia, chúng ta biết, chúng ta ở cuộc sống tại gia thực hành cái đức hạnh bi mẫn, cái lòng thương người đầy đủ rất khó. Vì sao? Vì chúng ta còn sở hữu, chúng ta còn gia đình, còn chồng mình, vợ mình, con cái của mình, phải không? Còn những cái riêng tư sở hữu của chính mình. Cho nên ý, cái lòng thương, cái tình thương nó không thể như người xuất gia. Người xuất gia tuy như một sư chú, một sư bác đây thôi, nhưng mà cũng dứt bỏ gia đình rồi, nghe không? Đang đi trên con đường dứt bỏ những cái riêng tư và lìa xa gia đình, đang phải thực tập, thấy dần dần, thấy tất cả chúng sinh giống như cha mẹ mình. Đấy, đang phải đi trên con đường đấy. Thầy lấy ví dụ cũng giống như Thầy cũng thế. Hồi mới đi tu thì tâm còn nhớ nhà ghê lắm, vẫn thương cha, thương mẹ mình dữ dội lắm, nghe không? Rồi thương cả người bạn của mình dữ dội lắm. Nhưng mà qua năm tháng rồi dần dần cái đấy nó nhạt đi và để thay thế bằng cái tình thương nó rộng lớn hơn. Vì cái cơ hội, cái đặc biệt của người xuất gia là có được cái duyên đó. Chúng ta ở tại gia phải ràng buộc về vợ, vì con, vì chồng, vì gia đình, vẫn phải có cái riêng. Và có cái riêng như thế, còn có chấp thủ, có sở hữu, thì chúng ta khó có thể thoát được, khó có thể sinh ra được cái tình cảm rộng lớn. Nghe không? Ở đây Thầy nói, ví dụ cũng giống như Bác Hồ của chúng ta đấy. Hôm trước ấy, Thầy với giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo có lên Lai Châu và nói cái chủ đề cho khóa sinh của khóa tu mùa hè tại tỉnh Lai Châu nghe, với chủ đề tuổi trẻ ham học, ham làm, ham tiến bộ theo hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và trong buổi nói chuyện thì giáo sư tiến sĩ cũng nói cuộc đời Bác Hồ. Bác cũng đã từng tu hành ở chùa ở Thái Lan với pháp danh là Thầu Chín. Thầy cũng vẫn nói là cuộc đời của bác chắc chắn được ảnh hưởng tư tưởng giáo lý của nhà Phật rất nhiều, rất là nhiều. Cho nên ấy, có thể nói gì thì nói, đời của bác Hồ giống như đời một tu sĩ, không gia đình, không vợ con, đúng không? Và thầy nhớ cái câu chuyện mà năm 46 bác trả lời anh trai Nguyễn Sĩ Khiêm của mình đấy. Vì lúc ấy bác Nguyễn Sĩ Khiêm ra hỏi là chú thế bây giờ đất nước thì đã được độc lập rồi, bây giờ chú phải tính chuyện vợ con đi chứ, gia đình đi chứ. Thì bác nói rất rõ ràng, anh ạ, em đã tu thì tu cho chót, lỡ thì rồi thì thôi. Và bác ấy, bác xác định mình là người tu, mình là người tu. Và trong cái buổi nói chuyện hôm ấy, giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng cho thầy tiết lộ cho thầy biết thêm câu chuyện. Khi hồi trẻ, bác Hồ của chúng ta lúc ấy là Nguyễn Tất Thành ấy, cũng có một người bạn gái, tình bạn rất trong sáng, nhưng có thể nó cũng là tình yêu rồi. Và khi người bạn gái ấy là cô Lê Thị Huệ, khi mà tiễn Nguyễn Tất Thành xuống tàu rời bến cảng Nhà Rồng để đi tìm đường cứu nước, và bác đã tặng cho cô Huệ một cái lược. Và bác cũng nói rằng bác không muốn cho Huệ, Út Huệ phải đau khổ, và biết rằng chuyến đi này có thể là rất xa và không biết bao giờ gặp lại. Đấy, thưa đại chúng. Thế và sau đó hai người chia tay, bác đi tìm đường cách mạng, và đến năm 40, khoảng năm 42, 43 gì đó, thì địch nó tung tin là bác chết rồi. Thì khi ấy, cô Huệ ở trong miền Nam nghe tin là Nguyễn Tất Thành chết rồi, cô đã cạo tóc vào chùa đi tu. Đây, thưa đại chúng. Đấy. Và sau này, khi mà đất nước mình giành được độc lập rồi thì Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm. Một số tác giả như tác giả Sơn Tùng đấy, thì có vào tìm gặp bà Huệ. Lúc ấy bà là một ni sư xuất gia, nhưng phải rất khó khăn mới gặp được bà. Bà không muốn gặp. Về sau thì với cái sự nhiệt tình ấy, thì tác giả Sơn Tùng đã vào gặp được ni sư là cô Huệ. Lúc thầy không nhớ pháp danh là gì. Và ni sư cũng nói rằng thực sự ni sư không muốn để một người hiểu lầm là mình ở dưới cái bóng của bác Hồ. Đấy. Và ni sư cũng nói rằng trong trái tim tôi á, chỉ có một Nguyễn Tất Thành thôi. Cho nên bà không có lấy chồng, tu vậy luôn. Thế và sau đó thì bà mất, thì như mất năm 1980. Nhưng mà mình vẫn không tìm được cái ngôi mộ của bà ấy. Đến giờ chưa tìm được. Đấy, thì thưa đại chúng, thầy cũng nghĩ đó, bác Hồ của chúng ta cũng là một người tu, nghe không? Thật sự là một người tu. Cho nên ấy, cái tư tưởng của bác rất là thương yêu mọi người. Cuộc đời của bác sống rất là vì dân, thương dân. Phải nói đấy là tấm gương rất sáng cho chúng ta. Đất nước chúng ta thật sự là may mắn hạnh phúc có một vị lãnh tụ là người rất có duyên với đạo Phật, nghe không? Rất có duyên đạo Phật, thấm nhuần tư tưởng của đạo Phật đấy. Đấy là cái điều đặc biệt. Cho nên ấy, người xuất gia có cơ hội để mở rộng tình thương của mình với mọi người, với nhân loại hơn người tại gia. Cho nên ở đây cái điều quý thứ nhất ấy, là một vị tỳ khưu tuy là phàm tăng nhưng họ đang có cơ hội, đang thực hiện cái tâm bi mẫn, tức là cái tâm thương yêu và sự chân thật. Vì trong đời sống của tăng phải thực hành sự chân thật. Nên sáng ngày mai chư tăng có buổi thỉnh nguyện Bồ Tát, từ mỗi người phải nói lỗi của mình ra, dù rằng lỗi ấy mọi người không thấy, không biết, không nghe, không nghe, không thấy, không nghi, không biết mình, nhưng mình tự mình phải nói ra. Đấy là chân thật. Thế còn ở tại gia chúng ta, cái cơ duyên để nói thật nó cũng không phải là dễ đâu. Vì mưu sinh, vì cuộc sống của gia đình, mình nhiều khi phải dối trá, phải thế nọ thế kia, nó khó có thể chân thật được. Nhưng người xuất gia như chư tăng thì có cái duyên để mình thật được. Vì mình không còn, còn gần như không có cái gì riêng tư nữa, thưa đại chúng. Không có danh lợi gì riêng tư cả nữa. Phải không? Cho nên cái cơ hội để chân thật rất là nhiều và có duyên để thực hiện được những điều chân thật. Thấy không? Phải nói thật được. Thầy chẳng có phải vì cái gì. Ví dụ như một sư ông đây chẳng vì cái gì, không có danh lợi riêng, không có gia đình riêng, không có tài sản riêng. Chùa cũng không phải của sư ông nào, cũng không phải cả của thầy. Phải không? Cho nên nếu có bảo vệ cái gì là bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ Tam Bảo, bảo vệ chính Pháp, chứ không có cái riêng của mình nữa. Cho nên cái việc phải nói dối nó hạn chế đi rất nhiều. Có cái cơ hội để mình được chân thật, được nói thật nhé. Đấy là cái quý của người xuất gia. Còn người tại gia nhiều khi vì vợ, vì con phải nói dối, nghe không? Vì lợi ích của gia đình mình phải nói dối. Cái đấy là những cái khó. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là vị tỳ kheo phàm tăng đó hoan hỷ trong đời sống thanh cao, nghe không? Người xuất gia rồi tâm họ hoan hỷ trong đời sống thanh cao, đi xuất gia cao quý vào. Thầy nhớ ngày xưa thầy có một sư huynh, thầy tên là thầy Thông Kiên. Thầy khi mà thầy dứt bỏ gia đình, thầy đi tu vào trong này, được hòa thượng hứa khả cho xuất gia. Và đến ngày thầy rụng mái tóc trên đầu, thầy bảo cảm giác giống như con chim ở trong lồng bị nhốt, bây giờ được sổ lồng tung cánh ra bầu trời rộng lớn mênh mông. Và bản thân thầy khi thầy xuất gia cũng thế, cũng có cái cảm giác giống như mình được ra khỏi lồng vậy đó. Một cái gì đấy thênh thang, khi những cái sợi tóc trên đầu mình rơi xuống, mình thấy nó mát mẻ và tâm hồn mình nó thênh thang rộng mở. Thưa đại chúng nha, đấy là cái điều chân thật. Tự nhiên mình thấy nó không còn gò bó, không còn, nó có cái gì đấy thênh thang, tự do, bao la trong cái tâm hồn mình. Đấy, đại chúng thấy nó quý ở đời sống xuất gia chỗ đấy, nghe không? Ở đại gia gì thì gì, nó vẫn bị tù túng, đúng không? Bị vợ buộc, con trói vào, cháu nó cùng, như hồi đấy, vẫn trăng trói bốn bề. Nói thật là như vậy, gian khổ, nó vẫn là cái khổ đấy. Tuy nhiên là đời sống xuất gia thanh cao, thanh thang như vậy, nhưng mà để chúng ta dứt bỏ ngôi nhà tại gia đi xuất gia cũng đâu có dễ, thưa đại chúng, đúng không? Không phải dễ đấy. Đấy. Trong Kinh Phật có kể câu chuyện có ông nông dân với một bà vợ xấu xí, với một túp lều tranh, một đống rơm rồi mấy con lợn, con gà. Ngày nào ông cũng nhìn thấy Chư Tăng ôm bình bát đi qua con đường làng nhà mình. Ông đứng ông ngắm Chư Tăng say mê mải miết, thích thú. Ông mà ước gì mình cũng được như các thầy ấy nhỉ. Khổ quá ở nhà, khổ quá. Ngày nào ông cũng nhìn thấy Chư Tăng và ông cũng ước ao khao khát như thế. Nhưng mà rồi cuối cùng ông vẫn về nhà với túp lều tranh, với bà vợ già xấu xí, mấy con lợn, mấy con gà, và cũng không đi xuất gia được. Thưa đại chúng, không thể đi xuất gia được, tức là vẫn bị trói rất là chặt. Không phải đơn giản nhé. Không biết hôm nay thầy chia sẻ bài pháp này rồi, ở đây trong đây có chú nào quyết chí đi xuất gia được không? Nghe không? Xuất gia rất là thanh thang, rất là thanh thang, như là chim bay vào bầu trời vậy đó, không còn trói buộc nữa. Đấy là cái quý báu. Điều thứ ba là họ đang thực hành pháp, họ có cơ hội, người xuất gia có cái duyên phước lành được thực hành giáo pháp của Phật dạy. Người tại gia khó khăn hơn nhiều. Đúng thế, cho nên ở tại gia tu là rất khó. Nghe không? Tu là khó đấy, chứ không phải đơn giản. Người xuất gia có cơ hội để thực hành pháp. À, ví dụ dạy Phật dạy Chư Tăng ngồi dưới gốc cây và thiền tọa quán chiếu, có cơ hội không? Có cơ hội. Nhưng mà các chú thì không được. Bây giờ các chú muốn vào gốc cây và bảo ông thần kinh đấy à? Nghe không? Ông làm sao đấy? Ngồi thì ngồi thiền thì bảo ông làm sao đấy? Không cho. À thì ông này, tí ông đi cho lợn cho tôi đi, ông bế cháu cho tôi đi, ông đi đón cháu đi. Đấy. Không thể được. Tức là bị ràng buộc nhiều cái. Cho nên ý, cái cơ hội để thực hành giáo pháp là khó. Người xuất gia được cái phước ấy, phước duyên ấy, thưa đại chúng. Điều thứ tư là họ thực hành được tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Nghe không? Người xuất gia có cơ duyên để thực hành từ bi hỷ xả. Cho nên đi xuất gia thật rồi ấy, là không có cái cớ để mà hờn dỗi hận thù ai. chả có cái gì để mà giận ai cả, vì mình được là người xuất gia, không có cái duyên để hận thù. Còn nếu ai còn chấp trước, còn hận thù một chút, nhưng mà thực sự là như vậy, nghe không? Mình không có cái riêng tư, chả có cái gì mà phải hận thù với ai. Đó, đấy là cái. Nhưng còn tại gia thì có khi phải ôm hiềm, ôm hận. Và như người xuất gia, phước lành hơn là mình thực hành được tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ xả. Đó, đi xuất gia thật sự nó có cái duyên để thực hành những điều này, thưa đại chúng. Thứ năm là người xuất gia thu thúc được lục căn. Người đi xuất gia có cái duyên để thu thúc lục căn, sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình. Đi xuất gia có duyên phước để được thu thúc. Ở tại gia thì mình còn phải căng mắt ra để mà lo kiếm tiền, mà căng tai ra để mà nghe việc, để mà kiếm việc. Rất nhiều thứ không thể giữ gìn được. Bắt phải đi ăn cỗ là phải ăn, phải nhậu. Bạn bè liên hoan, tiệc tình, dỗ chạp, không thể nào mà bỏ được tất cả những cái đấy. Sáu căn của người tại gia luôn luôn bị lôi kéo, bị ràng buộc. Nhưng người xuất gia có cơ hội để thu thúc lục căn, thưa đại chúng. Đấy, nó được cái phước báu là có cơ hội để thu thúc lục căn. Đấy, ở chùa tuy như thế, nhưng không có nhiều cái cám dỗ mình như ở tại gia. Đúng không? Ở tại gia bước ra một cái là quán xá nhậu nhẹt, hoặc là hội hè đình đám, bao nhiêu thứ nó vây bùa, bao nhiêu thứ để cho mình có thể sa ngã được. Người xuất gia được cắt cái duyên đó, bớt cái duyên đó rất nhiều. Thứ sáu là thu thúc trong giới bổn, paratimoka, tức là giới ba la đề mộc xoa. Người xuất gia được bảo vệ trong giới pháp của Phật. Phật tử tại gia có năm giới, nhưng mà thật ở tại gia thực hành năm giới cũng rất khó. Đi xuất gia tuy rằng giữ 10 giới, 250 giới, nhưng cái duyên để giữ giới vẫn tốt hơn chúng ta. Và có đạo tràng, có đại chúng, có môi trường để mình trì giới tốt đẹp. Đấy. Thứ bảy là thực hành được nhẫn nhục. Đấy, chư Tăng đi xuất gia, khi mà Thầy Thái Minh đi xuất gia, thế Thầy cũng suy nghĩ, mình bây giờ là con người rất thoải mái, rất được tự do. Khi còn ở tại gia thì còn sợ bị danh bỉ tiếng này khác ảnh hưởng, nhưng đi xuất gia rồi mình đã chấp nhận tất cả mọi cái rồi. Dù có bị mắng chửi, bị phỉ nhổ gì đi chăng nữa, mình vẫn có thể nhẫn nhục được. Nhẫn nhục được. Thế chưa Tăng khi ôm bát đi khất thực đấy, là đang tu nhẫn nhục và chấp nhận mọi cái, và nguyện được thực hành nhẫn nhục. Đi khất thực mà người ta ghét thì người ta chửi cho, người ta bốc đất, người ta bỏ vào bình bát để tu tâm nhẫn nhục. Các cô ra trêu, ra ghẹo đủ thứ, trêu ghẹo không được thì các cô bắt đầu hại, nghe không? Đấy, nên phải để mình nhẫn nhục. Rồi nhiều cái người ta bảo thanh niên trai trắng thế này mà đi ăn xin, ông bát đi ăn xin không chịu làm ăn gì cả, đi tu mượn cửa chùa. Đấy, họ nói như thế đấy. Ở đây Thầy nói chưa Tăng, nhưng mình chưa ôm bát khất thực, nhưng mà những thầy đi khất thực kể cho Thầy nghe là từng bị nói như vậy rồi. Báo thanh niên trai trắng khỏe mạnh này không chịu làm ăn, cạo đầu đi tu, lười biếng, ăn bám xã hội. Đấy, họ phỉ nhục như thế để mà tu nhẫn nhục. Nhưng mà sao? Vì cái tướng của người xuất gia có cái duyên, cái phước để được tu hạnh nhẫn nhục như vậy, không sợ mang tiếng gì nữa. Nếu ở tại gia còn tóc mà bị mắng như thế là không thể chịu được. Nổi đoán lên ngay, mày nói xấu tao à, mày xỉ nhục tao à. Nhưng mà xuất gia đầu không có tóc rồi, nghe không? Chửi bao nhiêu nó rơi vào cái đầu này trôi đi hết. Cho nên là có duyên để tu hành nhẫn nhục. Đấy, ở ngoài đời người ta bảo túm người có tóc, không túm người trọc đầu. Trọc đầu túm cũng không được. Các thầy đi tu có duyên phước là túm không được, nghe không? Có cái duyên để túm không được. Người ta chửi, người ta phỉ nhục bao nhiêu, rơi vào đây là trôi đi, trôi đi. Đấy là cái duyên để được thực hành nhẫn nhục đến thưa đại chúng. Nha, đi xuất gia nó có cái hay như vậy đấy. Rất thích, nhiều khi mình ôm bát mình cũng thích để cho mọi người, người ta thử phỉ báng mình xem thế nào, xem tâm mình ra làm sao. Đấy là cái quý báu mà tại gia mình không có duyên để thực hành. Thứ tám là được vắng lặng. Nha, người đi xuất gia có duyên phước, có được những giờ phút được tĩnh lặng, được vắng lặng. Và tại gia thật khó, tìm một cái không gian cho mình ở ngôi nhà tại gia để yên tĩnh rất là khó. Đi xuất gia đấy, như chùa mình là thầy nói là đủ duyên đấy. Chùa mình là một ngôi chùa hội tụ đủ duyên để cho người tu hành, có chỗ động như đại chúng ở đây, có chỗ tĩnh như trong rừng thiền, nghe không? Vào trong rừng rất yên ả, êm ắng, thích lắm. Đấy, đấy là những cái điều rất quý. Thứ chín là thỏa thích trong chính pháp. Đi xuất gia rồi, như thầy nói đấy, tâm hồn mình được thỏa thích, được sống, được bơi trong chính pháp, được thực hành tất cả những lời Phật dạy, nghe không? Ở tại gia thực hành khó ghê lắm, nhưng đi xuất gia là có duyên, có phước được thực hành chính pháp. Thứ mười, được thực hành pháp cao thượng, những pháp cao quý mình có duyên được thực hành những pháp cao thượng trong tâm mình đấy, và ấy, lòng từ bi, hỷ xả, đấy là những pháp cao thượng, nghe không? Sống nhẫn nhục và có lý tưởng cao quý. Người xuất gia chân thật là người có lý tưởng cao quý, nghe không? Sống một đời nguyện phụng sự chúng sinh, vì chúng sinh đấy. Cho nên cuộc đời Bác Hồ của chúng ta thật sự vì dân, vì nước, vì nhân loại là đúng đấy. Mới xả được như vậy đấy, thưa đại chúng. Chúng ta đảng nhà nước cũng thực sự mình may mắn có tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 11 là thường được thường thích ở chỗ u tịch. Người xuất gia có cái duyên phước để được ở những cái chỗ tịch vắng, nghe không? 12 là biết hổ thẹn với tội lỗi. Vào đi xuất gia thì cái tâm tàm quý của mình nó được lớn lên, ở trong đại chúng được rèn giũa, ngày ngày được nghe pháp Phật dạy, gột rửa tâm hồn mình, cho nên ấy, cái tâm tàm quý hổ thẹn của mình ấy, nó được lớn lên, mình biết tàm quý. Còn ở tại gia sống giống như trong bùn rồi đó, thật sự là như vậy, thưa đại chúng. Nó ở trong ấy rồi mình tàm quý rất khó, trơ chẽn là nhiều, nghe không? Đấy, ít khi có cái mình vì cái lợi lộc riêng của mình mà sẵn sàng, mình không có sợ tội lỗi, dám làm. Đấy, cái duyên của người tại gia khác với người xuất gia. Người xuất gia có cái duyên để tăng trưởng được cái tâm tàm quý. Mình thực hành pháp thanh cao cho nên cái tâm tàm quý của mình nó lớn mạnh. Còn ở tại gia sống trong cái bùn lầy, trong vũng đục rồi, sinh ra được tâm tàm quý là rất khó, thưa đại chúng, rất là khó đấy. Phải là trong môi trường con nhà giáo dục rất tốt mới có được những tâm hổ thẹn tàm quý. Còn nếu mà không, cha mẹ không giáo dục kỹ, môi trường không tốt thì khó có biết tàm quý. Cho nên có nhiều cháu nó phạm tội xong nó chả biết gì cả, làm những điều rất là tệ nhưng xong nó chả thấy xấu hổ gì cả, nó thấy bình thường, không có tâm tàm quý, thưa đại chúng. Đấy, 13 là ghê sợ tội lỗi. Người xuất gia được cái duyên phước là ghê sợ tội lỗi. Càng tu tập, càng chân thật tu tập bao nhiêu thì mình thấy điều tội lỗi mình càng ghê sợ. Đấy là cái phước của người xuất gia. 14 là người xuất gia thực hành tinh tấn được, vào có cái duyên để thực hành tinh tấn. Đấy, chúng ta ở tại gia muốn tinh tấn bị ràng buộc, khó tinh tấn. Ngày hôm nay đáng nhẽ phải về giờ này để lễ Phật tụng kinh, thế nhưng mà lại vướng cái chuyện này chuyện kia, không thể không đi được. Đấy, ông bố vợ ông bị cái này, bà mẹ vợ bà bị cái kia, không thể đi được, không thể nào bỏ được. Thế là bỏ mất cái cơ hội tu tập rất nhiều cái, thưa đại chúng, nó khó vô cùng đấy. 15, không giải đãi. Đấy, người xuất gia ở trong đại chúng được thầy và huynh đệ kèm cặp, thường khuyến tấn, nghe lời Phật dạy, cho nên ấy, thường tu được cái tâm không giải đãi. Nếu có giải đãi thì được nhắc nhở. 16, biết học hỏi giáo pháp. À, dù người xuất gia kém cỏi mấy nhưng dần dần ở trong cái biển Phật pháp này, người ta cũng sẽ được tăng trưởng, người ta sẽ biết học hỏi Phật pháp dần dần lên. 17, biết giảng giải giáo pháp. Nghe không? Xuất gia trong môi trường tốt thì người ấy trưởng thành và sau này sẽ giảng giải được giáo pháp. 18, thỏa thích trong giới đức. À, cái điều này là điều rất lạ, thưa đại chúng. Đi xuất gia tu hành rồi, mình thấy yêu quý cái điều đạo đức, mình thấy giới luật của Phật mình chân quý vô cùng, mình được thực hành giới luật của Phật, một ngày giữ giới được trọn vẹn thanh tịnh, ngày ấy mình hạnh phúc. ngày hôm sau giữ giới được trọn vẹn thanh tịnh, mình lại được hạnh phúc. Đấy, cứ kiểm cái giới đức của mình thấy mình thanh tịnh, mình trọn vẹn, mình an lạc và hạnh phúc, thưa đại chúng. Cho nên người xuất gia tu trì giới thì họ được thỏa thích lắm, rất thỏa thích trong giới đức, nghe không? Thực hành giới pháp Phật, tâm rất thỏa thích, thưa đại chúng. Đấy, 19, không tham muốn, không chất chứa và không luyến tiếc. Cái duyên phước của người xuất gia sẽ dần dần đi đến cái chỗ dứt trừ các tham muốn, không chất chứa nữa và không luyến tiếc. À, mình ấy, đối với thế gian, mình đã dứt bỏ rồi. Tài sản thế gian, của cải thế gian, gia đình thế gian mình đã dứt bỏ rồi. Cho nên ấy, dần dần nó đi theo cái hướng là xả ly. Cái người xuất gia chân thật dần dần đi đến cái hướng xả ly, không còn luyến tiếc nữa. Người tại gia để sinh ra được cái tâm xả ly không luyến tiếc là khó. Ở mãi một ngôi nhà, sống mãi với những cái vật dụng trong nhà như thế, nó cũng sinh ra cái tâm ái luyến. Cho nên đến lúc chết ý, thưa đại chúng, các thầy vẫn phải khai thị đấy, hãy bỏ lại tất cả cho người sống tùy ý mặc dùng. Nhưng không phải dễ đâu, thưa đại chúng. Một cái tivi suốt ngày xem nó, con mắt nó cũng nhớ. Chết rồi thì cái thần nhãn thức này nó vẫn nhớ cái tivi. Lỗ tai nghe cái loa âm thanh hay quá, nhất là cái dàn âm thanh hiện đại bây giờ. Thầy thấy có nhiều gia đình giàu có những dàn âm thanh hàng tỷ bạc ấy, mà nghe nó, nghe cái âm thanh nó thật là êm ái, nghe quen lỗ tai rồi. Lúc chết ấy, cái nhĩ thức này nó không rời được cái âm thanh đấy, vẫn bị dính, thưa đại chúng. Đại chúng thấy không? Mình cầm một cái vật gì đấy mà cầm, ví dụ mấy chú mà quen hút thuốc lá, cầm điếu thuốc quen ở đầu ngón tay, đến lúc mà không hút bỏ nó vẫn nhớ cơ mà. Vẫn có cái cảm giác nhớ đấy là luyến ái đấy, là ái đấy, có gì đâu. Đấy, cho nên ý, ở tại gia để dứt bỏ, để xả ly rất là khó. Như đi xuất gia rồi thì cái duyên, cái phước mình thực hành được cái điều xả ly này. Đấy là điều thứ 19. 20 là đầy đủ tất cả các điều học. Đi xuất gia dần dần sẽ thực hành đầy đủ tất cả những điều học Phật dạy, mình sẽ thực hành được dần dần. Và có hai pháp cao thượng thuộc phẩm mạo tăng tướng nữa để trợ duyên cho những điều này. Hai pháp đó là gì? Nó khác với chúng ta đây này, thưa đại chúng. Thứ nhất, người xuất gia là thọ dụng y cả xa. Đây, cái y các thầy mặc đây, đắp đây, là người xuất gia mới được đắp, khác với người tại gia. Và thứ hai, khác với người tại gia là gì? Cái này, đầu cạo trọc. Đấy là cái khác. Hai cái này là khác với người tại gia, thuộc về phẩm mạo và tăng tướng. Người xuất gia khác người tại gia ở y phục và cái đầu không có tóc này này, khác hẳn người tại gia. Hai cái này làm nên cái tướng của vị xuất gia. Hai cái này nó hỗ trợ cho 20 cái điều kia nữa thêm được tốt đẹp. Thưa đại vương, đại vương thấy thế nào? 22 pháp ấy có thật là cao quý, cao thượng chăng? Ông hỏi, Na Tiên hỏi. Thì vua Mi Lan Đà mới nói: Thưa đại đức, chấm đồng ý là cao thượng, nhưng dẫu sao cũng mới chỉ là pháp cao thượng, chứ không phải là người cao thượng. Chấm đồng ý những cái điều Ngài nói là cao thượng, nhưng đấy là pháp, chứ còn con người thật ấy, chưa phải là cao thượng. Nghe không? Đây mấy ông thầy đây, y áo đúng là y áo Phật đấy, đầu đúng là đầu của Phật, nhà Phật đấy, nhưng còn con người ông thế nào? Cái này ấy, cái điều cao thượng ấy là pháp cao thượng, đúng rồi. Nhưng còn những con người thật ấy, nhớ ông không được như thế sao? Ông ô ế thì sao? Đấy, ông vua ông hỏi ghê, ông này chúng thấy hỏi, ông hỏi rất là ghê. Người xuất gia được 22 cái điều cao thượng như thế, đấy là cái pháp và cái duyên. Nhưng bây giờ thật sự người xuất gia có được như thế không? Con người nó như thế nào? Đấy. Thì ông hỏi rất là gớm. Thì Na Tiên mới đáp rằng: Thưa đại vương, nhưng mà chư tỳ khưu tăng có vị đã chứng, đang chứng và sẽ chứng. Tâu đại vương, trong vị các tỳ kheo tăng đây có vị đã chứng quả thánh, có vị đang đi đến chỗ chứng quả và có vị sẽ chứng quả. Đấy, thì để nói lên là họ đang hướng đến cái sự chứng đạt thánh quả, cho nên họ vẫn rất cao quý. Nhưng mà ông vua ông này vặn thế này, xin Đại Đức tuần tự giảng cho chấm nghe. Thật là đáng khâm phục trí tuệ biện tài của Đại Đức nếu như Đại Đức giảng trôi chảy vấn nạn của chấm. Ông nói, nếu tôi sẽ rất khâm phục nếu Đại Đức giảng trôi chảy cái điều tôi hỏi. Thì Na Tiên mới đáp, vâng, xin Đại Vương lắng nghe. Thưa Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào nếu có vị tỳ kheo thọ trì đầy đủ 22 pháp ấy, thực hành không hư hỏng 22 pháp ấy, thực hành trọn vẹn 22 pháp ấy, có thể tiến từ bậc hữu học lên bậc vô học, đắc quả A-la-hán, thì vị cư sĩ chứng thánh quả Tu Đà Hoàn kia có nên đứng dậy mời chào lễ bái cúng dường các vị tỳ kheo ấy không? Bây giờ Na Tiên hỏi, nếu có một vị phàm tăng tỳ kheo mà thực hành 22 cái điều vừa nãy nói đấy, thực hành đầy đủ, giữ gìn đầy đủ và tiến đến chứng quả A-la-hán, thì vị cư sĩ đã chứng rồi, vị cư sĩ này chứng quả trước, chứng thánh quả Tu Đà Hoàn trước, có nên đứng dậy đảnh lễ cúng dường không? Thì ông vua ông nói rằng, thưa Đại Đức, rất xứng đáng. Ông Na Tiên mới hỏi, tại sao lại xứng đáng? Thì vua mới nói rằng, thưa Đại Đức, vì dù sao thánh cư sĩ Tu Đà Hoàn đâu có được 22 cái pháp cao quý ấy. Một vị tỳ khưu đắc quả Tu Đà Hoàn, quả vị tuy chứng cũng như người cư sĩ đắc quả Tu Đà Hoàn, nhưng sẽ cao thượng hơn vị cư sĩ, vì vị tỳ kheo còn có 22 pháp cao thượng bên mình, đáng được trọng nể hơn vậy. Nhưng nếu vị tỳ kheo thọ trì 22 pháp ấy có thực hành nhưng chưa thành tựu đầy đủ, 22 pháp ấy chưa đạt được địa vị hữu học hoặc vô học, thì làm sao vị thánh cư sĩ lại phải lễ bái cúng dường Hà Đại Đức? Nhìn nhá, ở đây thì ông ấy nói rất rõ, tôi công nhận nếu vị tỳ kheo ấy chứng quả Tu Đà Hoàn thì một vị cư sĩ cũng chứng quả Tu Đà Hoàn, thì vị cư sĩ đảnh lễ cúng dường là xứng đáng rồi, vì vị tỳ kheo này có 22 pháp mà người cư sĩ không có thì đảnh lễ là đúng rồi. Thế nhưng đây, nếu mà vị tỳ kheo này còn chưa chứng quả gì cả thì làm sao mà lại phải đảnh lễ? Đấy, một vị là cư sĩ nhưng họ là thánh rồi, còn vị tỳ kheo này thì chưa phải là thánh, thì tại làm sao phải đảnh lễ? Thì Na Tiên mới nói thế này, thưa Đại Vương, vẫn rất xứng đáng để lễ bái cúng dường, vì vị thánh cư sĩ sẽ suy nghĩ thế này. Ông Na, ngài Na Tiên nói, một vị cư sĩ mà đã chứng quả thánh bao giờ họ cũng suy nghĩ như thế này này, dầu sao các ngài tỳ kheo ấy cũng là môn đệ bậc cao của Đức Phật. Nghe không? Các thầy tỳ kheo xuất gia là đệ tử gần gũi nhất với Đức Phật, vào Đức Phật xong rồi đến chư Tăng. Cư sĩ tại gia không gần gũi Phật bằng chư Tăng. Chư Tăng là hàng ngày đi bên cạnh Phật, theo sát Phật, và Phật dạy dỗ hàng ngày. Nghe không? Đại chúng rõ chưa nào? Đó, cho nên ở đây thì nếu một vị cư sĩ mà chứng thánh quả, họ sẽ suy nghĩ thế này, các thầy ấy tuy còn là phàm tăng nhưng mà các thầy ấy cũng là những đệ tử làm sao bậc cao của Đức Phật. Họ đã thọ trì giới bổn thanh tịnh, đã từng thuyết giới bổn thanh tịnh, vào các ngài đều có khả năng làm những việc mà những cư sĩ bậc thánh cũng không thể làm được, là các ngài có thể cho những người xuất gia thọ giới sa di và thọ giới tỳ kheo. Ngoài ra, các vị tỳ khưu dẫu là phàm tăng nhưng chính họ là người kế thừa, bảo lưu, gìn giữ hạt giống Bồ đề, làm cho Phật pháp được hưng thịnh lâu dài. Đấy, một vị cư sĩ mà chứng thánh quả họ sẽ nghĩ như vậy. Mình tuy là thánh rồi đấy, nhưng mà mình thấy các thầy xuất gia, nói gì thì nói các thầy cũng là đệ tử gần gũi Phật nhất, và cũng từ các thầy dạy pháp cho mình mà mình tu, mình chứng thánh quả. Thưa đại chúng, người cư sĩ tại gia tu chứng thánh quả đa phần là do tỳ khưu các thầy dạy dỗ. Đấy, trong kinh Phật cũng kể câu chuyện đấy, 500 thầy tỳ khưu về một cái làng này tu hành, an cư và tu hành, và trong đó có một bà cư sĩ nữ Phật tử đấy, đến hộ đồ cúng dường chư Tăng hàng ngày. Bà này nhà cũng rất giàu có. Thế thì khi bà đến thì bà cứ học các thầy, thầy ơi, thầy dạy cho con pháp này tu thế nào, pháp tu niệm thọ thế nào, niệm thân thế nào, tứ niệm xứ thực hành ra sao, từ bi hỷ xả thế nào, quán bất tịnh thế nào ngài thầy dạy cho con. Thế thì các thầy dạy đến đâu bà nghe về bà thực hành đến đấy và bà chứng quả luôn. Thế chứ này, bà chứng quả trước cả các thầy luôn. Hôm ý thì bà cũng bà mới ngồi bà dùng thần thông bà quan sát xem các sư phụ của mình đã bao nhiêu thầy chứng quả hết rồi. Bà ngồi bà quán hết tất cả 500 thầy, chưa thấy một thầy nào chứng quả cả. Thế này chúng buồn chứ này, chưa thấy nào chứng quả cả. Bà lại chứng quả, bà chứng quả có ý đâu, bà chứng quả A-la-hàm luôn. Tức là sắp đắc A-la-hàm, không phải vừa đại chúng. Thế mà hay chứ. Cho nên cư sĩ tại gia chứng quả trước chư Tăng cũng là bình thường đấy đại chúng. Cho nên ấy, Phật cũng dạy đấy, các thầy cũng không khinh thường cư sĩ, không xem thường cư sĩ. Trong cư sĩ có những người ta vào thánh quả. Đấy là chuyện rất, rất thật bình thường. Nghe không? Các Phật tử mà tu tập đúng pháp, tinh tấn vẫn vào thánh quả như thường. Chứ không phải là chỉ các thầy đâu. Đấy. Thế và sau đó rồi thì bà mới suy nghĩ thế này, không biết tại sao các thầy mình lại chưa chứng thánh quả nhỉ? Hay là tại ăn uống không phù hợp? Hay là tại làm sao? Hay là môi trường tu hành thế nào? Hay là các thầy ở không được hòa hợp, an vui? Bà đến bà hỏi thì các thầy bảo không, ở đây các thầy sống rất hòa hợp, rất vui vẻ, ăn uống cũng đầy đủ, nghe không? Đấy, hỏi đi hỏi lại. Đấy. Thế thì về sau á, thì bà phát hiện là có một cái phần là có cái thức ăn mình cũng là chưa tốt, các ngài ăn là hay bị âm ịch, nó đầy bụng không tiêu, cho nên nó cũng chướng ngại cái việc chứng thánh quả của các ngài. Và sau đó thì bà đổi món ăn, bà nấu những món ăn rất dễ tiêu hóa phù hợp. Thế các thầy thực hành pháp và ăn đúng như pháp thế, xong một thời gian thì cả 500 thầy chứng quả hết tại chúng. Thế mới là kỳ đặc thế này. Đấy. Nhớ cho nên cái tu Phật pháp nhìn nó rất là hay, rất là hay. Ở đây mình nói sao, một vị thánh cư sĩ biết suy nghĩ thì họ thấy rằng dù mình là chứng quả thánh nhưng các thầy tỳ kheo dẫu là phàm tăng, các thầy vẫn cao thượng và mình vẫn phải đảnh lễ cúng dường. Đấy. Thì vua, Đức vua nghe Na Tiên thuyết như vậy, vua mới nói thế này: thưa đại đức, suy nghĩ ấy rất là chính đáng, rất thuyết phục, xứng đáng đảnh lễ cúng dường lắm. Nhưng ngoài ra các vị tỳ kheo có thọ trì 20 pháp ấy nhưng họ bị khuyết tật hoặc hư hỏng 22 pháp ấy thì chắc chắn là không xứng đáng rồi, phải không? Cái lúc trước ấy là nói những thầy tỳ kheo thực hành 22 pháp đấy nhưng mà chưa toàn vẹn, chưa được đầy đủ và chưa chứng thánh quả. Thế thì bây giờ ông lại vặn lại, bây giờ thế còn những thầy tỳ kheo mà 22 pháp ấy còn bị làm hỏng, làm hư, nghe không? Đó, khuyết tật. Đó. Thì làm sao? Thì có xứng đáng đảnh lễ cúng dường không? Nghe không? Ông vặn lại đấy. Thưa đại chúng, ở đây ấy, chúng ta phải hiểu cái chữ tỳ kheo cho nó đúng nghĩa. Tỳ kheo không phải chỉ là đắp cái y này đâu. Nếu một vị thọ giới tỳ kheo mà phạm vào trọng giới với chư Tăng là 4 trọng giới, với chư Ni là 8 trọng giới, phạm vào đấy, giới đấy rồi thì không còn là tỳ kheo nữa, mặc dù vẫn đắp y như thế, vẫn đầu cạo trọc như thế, vị ấy không gọi là tỳ kheo nữa nhé, mất phẩm chất tỳ kheo. Nếu chư Tăng biết phát hiện thì bắt phải hoàn tục, bắt phải hoàn tục và vĩnh viễn không được xuất gia trở lại nữa. Đấy, tỳ kheo Tăng cũng thế, tỳ kheo Ni cũng thế, đã phạm vào trọng giới. Bên Ni thì chỉ được xuất gia một lần, Ni thì không tính gì cả, đi xuất gia rồi chỉ được xuất gia một lần, nếu hoàn tục không được xuất gia trở lại nữa. Đấy là nguyên tắc. Bên Tăng ấy, đi xuất gia nếu không phải phạm vào cái trọng giới này thì có thể được hoàn tục vào đến 7 lần. Đấy, được hoàn tục đến 7 lần. Nhưng mà anh phạm trọng giới thì anh cũng bị coi như bị đứt đầu, vĩnh viễn không được xuất gia nữa. Đấy, thưa đại chúng, nó khó như vậy đấy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu chữ tỳ kheo là người không phạm vào 4 trọng giới này. Tỳ kheo Ni là người không phạm 8 trọng giới này thì mới còn phẩm chất tỳ kheo, mới là tỳ kheo. Nhá. Đấy, thì họ là tỳ kheo có thể họ phạm vào những cái giới tăng tàn, những cái giới này khác, tức là khuyết tật, nó làm hư, làm hỏng, chưa hỏng hoàn toàn giới luật. Ông vua Bi Lan Đà hỏi những cái thầy như thế thì những vị tỳ kheo ấy thì có đáng đảnh lễ cúng dường không? Nghe không? Đáng đảnh lễ cúng dường không? Thì Na Tiên nói rằng vẫn xứng đáng đảnh lễ cúng dường, thưa đại vương. Vì bậc thánh cư sĩ sẽ suy nghĩ thế này, một vị cư sĩ mà chứng quả thánh họ sẽ nghĩ tiếp như thế này: các thầy đây họ tuy hư hỏng khuyết tật nhưng họ vẫn đang trong tăng tướng, họ vẫn ở trong hình tướng của vị tăng, và phẩm mạo cao thượng, họ đang đi trên con đường phạm hạnh, họ ăn được một bữa, họ thiểu dục chi túc, họ vẫn thường sống ở nơi tịch tĩnh, xa chỗ huyên náo, xa ngũ dục thấp hèn. Thế còn ta là gì? Ta là cư sĩ tại gia, tuy ta chứng quả thánh nhưng ta vẫn mặc áo trắng, ta vẫn có gia đình với vợ và con, có bạc tiền của cải và danh vọng địa vị, nghề nghiệp nuôi sống bản thân. Ta không cắt móng tay, không cạo bỏ râu tóc, vẫn trang điểm, vẫn thoa nước hương thơm, y phục tốt đẹp, thọ hưởng ngũ dục, ăn ngon mặc đẹp, giường cao nhà rộng, chỉ nguyên những cái điều ấy thôi ta đã phải lễ bái cúng dường đến các ngài rồi. Huống chi các ngài chư phàm tăng ấy còn có khả năng dạy giáo pháp, truyền giới luật cho người tại gia, cho người xuất gia. Đấy là những việc mà cư sĩ tại gia dẫu là thánh quả cũng không thể làm được. Nghe không? Đấy, người tại gia thì không thể làm sao? Không thể truyền giới cho ai được, nhé. Không thể độ cho ai xuất gia được. Người tại gia không thể độ cho người xuất gia được, mà phải là những thầy tỳ kheo như thế này. Những thầy tỳ kheo thế này tuy là phàm tăng, có thể khuyết hỏng giới này giới kia, nếu vẫn còn phẩm chất tỳ kheo, tức là không phạm vào bốn trọng giới, vẫn là trong tăng tướng, thì người ấy vẫn đủ tư cách để làm những việc của tăng. Nghe không? Và vị thánh cư sĩ ở tại gia này suy nghĩ mình vẫn còn thua các ngài nhiều lắm, mình vẫn còn vợ, còn con, còn gia đình, nhà cửa, tiền bạc, danh vọng, địa vị, ăn ngon mặc đẹp. Wow, các ngài thì một mình đang đời sống ở ly dục xuất gia như vậy, cho nên mình vẫn phải đảnh lễ các ngài là đúng. Đấy, thưa đại vương, nếu khi mà một vị thánh cư sĩ suy nghĩ như thế thì vị ấy có đứng dậy tiếp rước mời ngồi và chắp tay đảnh lễ thành kính không hả đại vương? Thì ông vua ông nói rằng ồ, nếu mà suy nghĩ như vậy thì quả thật chấm đã thua xa trí tuệ thấu suốt ngọn ngành của đại đức rồi. Nghe, ông chấp nhận mình thua rồi. Nghe, đấy, ở đây thầy vẫn nghĩ các Phật tử cũng có thể nghĩ như vậy, cũng giống như thầy thương các đại chúng khi mà thầy chưa xuất gia vậy, không biết thảo, nhưng nhìn thấy người xuất gia mình rất là quý kính, quý kính thật sự đấy. Đấy, chưa biết đấy người ấy là thánh hay phàm, nhưng mình trông thấy cái người mặc áo nâu, người đầu chọc này, ở quê thầy có cái sư cụ ở chùa quê, chắc là gọi là trình độ Phật học cũng không giỏi giang gì đâu, nhưng mà nhìn thấy cụ là thấy rất quý hóa. Cụ bước vào nhà thì đúng là mình cảm thấy giống như Phật vào nhà thật đấy. Cho nên người ta gọi là tăng đáo là Phật lai, Phật đến nhà, chưa tăng đến nhà như Phật bà giáng thế. Thấy các thầy vào quý hóa lắm, không biết sao như vào là mình thấy hạnh phúc lắm. Thế cụ mà kéo cụ chống gậy, cụ vào nhà là nhà vui lắm, ghê lắm, em lạ. Thầy chưa biết cụ là cái gì, quả gì, chứng quả gì. Đấy, đấy là cái chuyện thật sự. Vì thấy hình tướng người xuất gia, có cái tướng của người xuất gia nó thoát tục, thưa đại chúng. Người này nó thanh thoát, chưa biết tâm của thầy thế nào, của sư cô thế nào, nhưng mà thầy ấy trong cái tướng thoát tục, mình vẫn quý trọng. Mình cũng ước ao có ngày nào mình được thoát tục như thế, nghe không? Bớt những ràng buộc, thành thơi như thế. Đấy. Thế rồi ông vua mới lại hỏi, ông mới lại nói: chắc chắn là vậy, vì sự gợi ý sáng suốt của đại đức mà chấm có được một ví dụ như sau. Chấm có một vị hoàng tử, chấm cho đi học văn chương và triết học vân vân ở nơi một thầy Bà La Môn là một bậc giáo thọ lớn. Nhờ sự giáo huấn của thầy Bà La Môn ấy mà con chấm được nên người thành tài. Nếu sau này mà con chấm có lên làm vua thì chấm cũng vẫn phải nhắc con chấm rằng con nên hằng đến thăm thầy, kính trọng thầy và đảnh lễ thầy, vì nhờ thầy mà bây giờ con đã trở nên một vị vua xứng đáng. Đấy, cái đạo đức tri ân ấy, nhớ ơn thầy, không thầy đố mày làm nên. Thì cư sĩ tại gia thọ được giáo pháp đa phần là từ chư tăng. Thật sự nếu mà không có chư tăng á, thì Phật pháp chắc chắn là suy đồi là mai một, là sẽ diệt đi đó. Cư sĩ giữ gìn Phật Pháp rất là khó, vì đấy là từ cái bản chất trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta cư sĩ khó nói được Pháp xuất thế. Người cư sĩ tại gia không nói được Pháp xuất thế. Bảo ông xuất thế gì, ông vẫn còn ở với vợ, ông làm sao ông xuất thế? Nghe không? Cho nên xuất gia mới nói Pháp xuất thế. Mặc dù các thầy chư tăng chưa phải là bậc thánh nhân, nhưng mà các thầy đủ tư cách để nói Pháp xuất thế. Đấy, nó như vậy đấy. Thưa Đại Đức, cũng vậy, là vị thánh cư sĩ kia mặc dù ở địa vị chứng quả cao hơn, quý báu hơn, nhưng dù sao cũng nhờ các vị tỳ khưu là phàm tăng ấy, là thầy dạy đạo cho mình, cho mình được thọ tam quy ngũ giới, dạy pháp học pháp hành, để mình có cơ hội tiến tu và nhập vào dòng thánh ngày hôm nay. Chỉ ngay cái sự tri ân ấy thôi cũng xứng đáng để lễ bái cúng dường rồi. Có phải vậy không hả Đại Đức? Bây giờ là ông vua ông giác ngộ ra rồi. Ở đây ông bảo đấy giống như con chấm. Tuy là thái tử nhưng lúc bé đi nhờ các thầy giáo dạy cho, và các thầy dạy cho để cho nên người tài đức, rồi sau lên ngôi vua. Thì dẫu lên vua rồi vẫn phải tri ân cái người thầy dạy mình. Là vua là cao nhất rồi. Nhưng mà ông thầy ông dạy mình từ bé đấy, để cho mình được bây giờ được tài đức thế này, mình vẫn phải đến đảnh lễ cúng dường. Đấy là đạo đức. Thưa đại chúng, đất nước mình được thế. Cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ơn này, nhớ ơn thầy này rất là được nêu cao. Thầy vẫn nhớ có những vị bây giờ làm quan rất to, làm tới bộ trưởng và to hơn nữa, nhưng mà thầy vẫn thấy các vị vẫn về quê mời cái người thầy dạy mình từ cấp 2, cấp 1 đấy ra hỏi thăm và biếu quà. Đấy là cái điều rất thật. Không có thầy như từ tấm ấy làm sao mình lên đấy. Thì cái này cũng thế. Pháp của Phật truyền được đến cho Phật tử, Phật tử học Pháp Phật tu hành chứng thánh quả, thì đa phần từ chư Tăng mà ra. Đấy, chư Tăng là người có cơ hội thực hành giáo Pháp và chứng quả được và truyền đến chúng ta. Cho nên cái ân ấy, cái đức ấy mình không thể quên được, mình phải tri ân, xứng để cho mình đảnh lễ cúng dường. Thưa đại chúng, Na Tiên mới nói rất chính xác. Đại Vương có thể suy diễn cả những điều mà Bần Tăng đang định nói ra, chứng tỏ Đại Vương có thể đi đến một sự nhất trí về kết luận của Bần Tăng như sau: không kể là phàm, không kể là thánh, chỉ ngay cái phẩm vị tỳ kheo đã là phẩm vị cao thượng, xứng đáng cho trời và người lễ bái tôn trọng cúng dường. Thưa Đại Vương, đấy, chỉ riêng cái phẩm vị tỳ kheo mà chưa kể là phàm tăng hay thánh tăng, nhưng mà được thò vào phẩm vị tỳ kheo là cũng xứng để cho gì? Trời người lễ bái tôn trọng cúng dường. Đấy, thưa đại chúng, không phải đơn giản. Cho nên thật sự đại chúng, qua cái chỗ này thầy thấy, nếu chúng ta gia đình có con đi xuất gia hoặc mình đi xuất gia là điều rất quý báu. Cho nên các cùng xưa nói, một người chân thật xuất gia cứu độ được bảy đời cha mẹ, bảy họ là chỗ đấy đấy. Nếu một người tu hành xuất gia chân chính, nó quý biết bao. Và khi người xuất gia tu hành chân thật ý, chư thiên chư thần người ta phải hộ trì, người ta hộ trì người đấy, người ta hộ trì cho cả quyến thuộc của người đấy nữa, vì người ấy thật tâm tu. À, cũng giống như thế, thưa đại chúng, trong chúng mình đấy, thế có ai mà xả thân lo cho đại chúng, thì lại có mọi người lo cho người đấy, lo cho gia đình thân quyến người đấy. Nghe không? Cái đấy là cái lẽ rất tự nhiên, cũng nhân quả thôi. Đây là phước của người ta. Người ta như xả thân lo cho mọi người thì mọi người lại lo cho mình. Cho nên mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Đấy là nhân quả tự nhiên. Đấy cũng là phước báu tự nhiên. Đấy. Cho nên ấy, chúng ta thấy cái người xuất gia thật sự tu hành chân thật, không lo gì cả. Mình cứ thật tâm tu hành, chắc chắn cha mẹ quyến thuộc mình được hộ trì. Đấy là thật đấy, không phải chuyện chơi đâu. Thì ông vua ông nói, ông rất đồng ý cái quan điểm này. Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, cho nên vị Tu Đà Hoàn thánh cư sĩ lễ bái cúng dường phẩm vị tỳ kheo là rất đúng lẽ. Cho đến một vị cư sĩ chứng quả A-la-hán muốn bảo toàn phẩm hạnh thanh cao của mình, đắc quả A-la-hán trong ngày nào thì phải đi xuất gia phẩm vị tỳ kheo trong ngày ấy. Nếu quá một ngày không gặp đủ số tăng cho xuất gia thì vị cư sĩ A-la-hán ấy đành phải nhập Niết Bàn. Thế mới biết phẩm vị tỳ kheo cao thượng, quý báu dường ấy mà ít người hiểu cho trọn vẹn, thưa Đại Vương. Đó. Ở đây có một cái chi tiết mà Đại chúng biết đấy. Nếu Phật tử tại gia tu tập tinh tấn chứng quả A-la-hán thì không thể ở trong hình tướng người tại gia được, còn tóc được. Bắt buộc trong ngày hôm ấy phải đi xuất gia. Nó thôi thúc và mình phải đi xuất gia, không thể chấp nhận được. Cái điều này là điều mà thật khó nói và khó hiểu, thưa đại chúng. Khi mình chứng quả A-la-hán, cái tâm của mình nó khác, thưa đại chúng. Nó không phải cái tướng của mình nó phải khác. Không thể cái tướng còn tóc mà lại phẩm chất bên trong là một vị A-la-hán được. Cho nên bắt buộc một vị cư sĩ tại gia, nếu chứng quả A-la-hán thì ngay trong ngày hôm ấy phải đi xuất gia ngay và thọ giới tỳ kheo ngay. Bắt buộc. Nếu không tìm được chư tăng cho mình xuất gia, thọ giới tỳ kheo, thì bắt buộc mình phải nhập Niết Bàn. Không để, không thể chứng A-la-hán mà lại còn áo, còn tóc thế này, áo như cư sĩ này đi lông nhông được. Không thể như thế được. Nên nó khó như vậy đấy. Đây không phải là ai bắt đâu, thưa đại chúng, mà tự ở trong này nó phải như thế. Đấy, thưa đại chúng, cũng giống như là khí phách của một con sư tử chẳng hạn. Ta không thể, dù ta bắt nó như thế nào chẳng hạn, nó cũng không thể như là một con thỏ được. Thấy không? Nó không thể như thế. Cái câu chuyện ngày xưa đấy, có một con sư tử hồi bé, thế thì nó bị bỏ rơi. Thế rồi cái đàn sói, con sói mẹ nó bắt về nó nuôi. Thế thì con sư tử nó biết đâu, nó cứ tưởng nó là con chó sói. À, nó cũng đi, nó cũng tha thẩn như những con chó sói kia. Nhưng mà nó lớn lên rồi, đến lúc thì tiếng của nó không giống tiếng chó sói. Nó không sủa được như con chó sói, và nó phải giống lên như tiếng con sư tử. Và thưa đại chúng, và về sau đó, khi nó gặp một con sư tử khác thì nó mới biết nó không phải là chó sói. Đấy, thì cũng thế đấy. Cái người chứng quả A-la-hán, cái phẩm chất nó đã thay đổi hoàn toàn từ bên trong. Từ trong này nó khác rồi, cho nên nó không thể ở trong hình tướng người tại gia được nữa. Cái đức của người ta nó vòi vọi lên rồi. Đức cao vòi vọi, hình tướng còn tóc của người tại gia không chứa đựng nổi cái đức này. Bắt buộc phải bay hết tóc đi mới được. Phải người xuất gia mới chứa đựng được. Đấy, thưa đại chúng, đây là cái điều lạ kỳ. Đấy, chúng ta thấy tâm linh nó là như vậy đấy. Không thể dối được, không thể khác được. Không thể khác được. Thế còn bây giờ chúng ta chưa phải chứng quả thánh A-la-hán, mà mình cứ tự xưng là A-la-hán rồi cạo tóc đi bảo tôi là A-la-hán cũng không thể được. Nghe không? Đấy, còn vị A-la-hán chân thật thì bắt buộc phải xuất gia, phải cạo tóc. Không thể không. Đấy là điều khó. Đức vua Milanda gật đầu hóm hình. Gặp được bậc thiền tri thức thông tuệ như đại đức đây, hôm nay đã làm cho tâm tư của chấm thật là mát mẻ, rỗng rang, giải trừ các nghi vấn. Dẫu chấm là vị đế vương sang cả, quyền y to lớn, đại đức, dẫu chỉ là một công dân thôi, chấm cũng vẫn phải nghiêng mình cung kính đảnh lễ như thường. Thưa đại chúng, chúng ta cũng tùy thuận với Đức vua Milanda, nào, khởi tâm cung kính đối với chư tăng. Thì kính thưa đại chúng, đấy, qua cái bài này chúng ta mới thấy Phật Pháp Tăng Tam Bảo là ba ngôi báu chân thật. Nghe không? Chư tăng ở đây thì nói nhất là tỳ kheo tăng, nghe không? Là người đang trên con đường thực hành chánh pháp, đi đến chứng thánh quả. Dẫu các ngài còn là phàm tăng, tỳ kheo phàm tăng, nhưng vẫn xứng đáng để cho mình đảnh lễ cúng dường. Dẫu mình là một vị thánh cư sĩ tại gia chứng quả. Đấy, cho nên trong Kinh Tam Bảo Phật dạy đấy, và thánh bốn đôi tám vị đệ tử Phật đấy rất xứng đáng được cúng dường. Ở đây Thầy nói chư tăng đúng nghĩa đấy nhé, chứ không phải mấy vị tăng phá giới trọng giới rồi thì họ tuy rằng là mặc áo là thầy tăng nhưng không phải là tăng đâu. Đấy mà Phật gọi đấy là cư sĩ đầu trọng, khác nhau. Cái chữ tăng đây là tăng đúng nghĩa, người ấy vẫn còn trong giới hạnh, vẫn còn phẩm chất tỳ kheo, khác nhau. Đấy, thì xứng đáng, dẫu rằng là tỳ kheo mà phàm tăng, chưa phải là thánh, vẫn xứng đáng để chúng ta cúng dường, vẫn là ruộng phước to lớn cho chúng ta cúng dường. Đấy, đấy là chân thật, thưa đại chúng. Cho nên ấy, qua bài này thì quý Thầy rất là mong là quý Phật tử vào suy nghĩ cái trong các cái niệm đấy, lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, là niệm giới, niệm thí, niệm thiên, có cái gọi là niệm Tăng đấy. Chư Phật tử cung kính chư Tăng vào thấy phẩm tướng của một phẩm mạo một vị Tăng tỷ kheo vào mình cung kính, mình nhớ tưởng, mình cũng được phước báo. Đấy là niệm Tăng đấy. Tăng là những cái gì đấy thoát tục, Tăng là những cái gì đấy đức hạnh. Cái phẩm tướng của các thầy trông như thế này, nhưng mà trong tâm mình ấy, mình khởi được cái tâm cung kính, vì đây là biểu tượng của đức hạnh, đây là biểu tượng của thanh cao, đây là biểu tượng của xuất ly, là tất cả những cái biểu tượng tốt đẹp, đây là biểu tượng của từ bi, đây là biểu tượng của hỷ xả, và đây là biểu tượng cao quý. Chúng ta nghĩ như thế về Tăng, chúng ta được phước báo, đấy gọi là niệm Tăng. Niệm Phật thì nghĩ về Phật, Phật là như thế nào, cao quý ra sao, và tất cả cái phẩm chất đức hạnh của Phật, mình nghĩ về Phật như vậy là niệm Phật. Đấy, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên, tất cả đấy gọi là lục niệm, cái sáu cái niệm ấy giúp chúng ta được tăng trưởng công đức phước báo. Đấy thì kính thưa đại chúng, quả thật Tam Bảo là ruộng phước điền bậc nhất ở thế gian. Chúng ta tuy rằng sinh thời mạt pháp nhưng vẫn còn có phước duyên được gặp Tam Bảo, gặp chúng Tăng và gặp chúng Tăng. Nếu chúng Tăng tu hành thanh tịnh thì đấy lại là phước duyên nữa cho mình. Nghe không? Chưa Tăng thực hành chính pháp nữa lại là phước duyên lớn cho mình nữa để mình được tu học. Đó. Thì Thầy rất mong đại chúng sẽ đầy đủ tâm tôn kính với Tam Bảo, với Phật Pháp và với chúng Tăng để mình được đầy đủ phước báo. Và các quý Phật tử khởi được cái tâm hộ trì cho Tăng chúng, nghe không? Làm các việc để cho chư Tăng có thời gian tu, thời gian học. Nghe không? Đấy, chùa mình thì bây giờ là đã cắt cử được rồi, cả một năm quý Phật tử lên trông chùa giúp quý Thầy rồi. Đến năm nay là sang năm thứ hai rồi đúng không? Đấy, và đại chúng làm rất tốt, rất là đều đặn. Chùa mình được tiếng là sạch sẽ, là trang nghiêm cũng nhờ cái công của quý Phật tử đấy. Nếu không có Phật tử, Thầy vẫn tự hào, Thầy nói là đấy, các Thầy được đội ngũ Phật tử, Thầy không biết là thế nào, nhưng với Thầy đây là tốt nhất rồi đấy. Thật sự là như vậy đấy. Hiếm có, Thầy dám tự hào, hiếm có Phật tử đâu như Phật tử của chùa Ba Vàng, biết lo cho Tam Bảo, lo chúng Tăng. Thật sự đấy, công to việc lớn các Phật tử gánh cho các Thầy rất nhiều. Cho nên chư Tăng có điều kiện hơn để học, để tu hành. Chứ còn nếu chư Tăng mà suốt ngày phải công việc, cũng không có thời gian học, không có thời gian tu hành, không có. Thế đấy là cái mình trợ duyên cho các Thầy. Cho nên Phật tử gọi là người ngoại hộ, tức là hộ trì từ phía bên ngoài cho Tam Bảo, cho chư Tăng. Bổn phận của Phật tử là như vậy. Và đấy là công đức của quý Phật tử. Chúng ta hộ trì cho Tam Bảo, cho chư Tăng, sau này mình sẽ có đầy đủ phước duyên để được xuất gia tu hành. Con đường của nó là như vậy, rất rõ ràng. Thì Thầy mong rằng Tăng chúng chùa chúng ta, tứ chúng chùa chúng ta đều tinh tấn tu học. Thầy trò là một cái mối quan hệ mật thiết với nhau. Thầy dẫn trò, trò trợ duyên cho các Thầy, làm sao cùng tiến lên bằng trên cái con đường đi đến giác ngộ, đến giải thoát. Đức Phật đã đến rồi, Ngài chỉ đường cho chúng ta rồi, Ngài soi sáng cho chúng ta rồi. Bây giờ Thầy trò dắt nhau đi thôi nha. Các Phật tử quyết tâm nhé. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Con nay quy y Phật pháp lành hòa tâm, con nay xin quay về tín nguyện chân thành, con nay xin theo Phật pháp Bồ Đề tâm. Nam mô A Di Đà thoát vòng trầm luân. con nay xin quay về tín nguyện chân thành. Con nay xin theo Phật Phật Bồ Đề Tâm. Nam mô A Di Đà Phật.